Thập Phương Võ Thánh, chương một loạn thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên quang hơi trắng, vạn dặm không mây đại nguyên Vân Châu phi nghiệp thành tức. Một đầu lông trắng miệng đen phi điểu, vỗ cánh xuyên ra tầng mây, lao xuống hướng xuống. Vượt qua dày nặng cổ xưa tường thành tháp lâu, phi điểu giảm tốc độ, nhẹ nhàng rơi trong thành cao nhất một tòa đỏ sậm tháp cao bên trên, một bên trải vút lông vũ, một bên hướng phía dưới nhìn xuống. Nội thành kiến trúc màu xám thành đoàn, ban công khác nhau. Vàng nhạt phòng ốc lầu các liên tiếp mái cong vành lên sừng đại viện khắp nơi đều thấy. Chính giữa, một mảnh to lớn bốn phương quảng trường lên. Quảng trường dưới đất là do rộng hơn một mét gạch đá trải thành, còn có to lớn kỳ dị quái thú đồ văn, rõ ràng dị thường. Nơi này là trong ngày thường tổ chức phiên chợ bán tràng đại không địa phương. Lúc này đang người đông nghìn nghịt chật ních hàng loạt đến đây quan sát nghe giảng dân chúng. Quảng trường ở giữa, một đơn sơ sàn gỗ chỗ cao, có áo trắng tóc bạc đạo người tay cầm phất trần, cao giọng giảng đạo. Đến học chi sĩ tụng chi mười qua, thì ngũ đế thị vệ tam giới chắp tay. Người người học sĩ uế khí chưa tiêu thể chưa động thật. Ồ, đến rồi, có người trong đám người thấp giọng kêu. Rất nhanh có đạo nhân tay nâng chậu gỗ theo bên trong lấy ra từng thanh đồng tiền, hành tẩu nhất đoạn dừng lại, lập tức cầm ra từng thanh đồng tiền hướng bên dưới sàn gỗ ném đi. Hắn ném không nhiều, nhưng vẫn như cũ dẫn tới phía dưới đám người dồn dập khom lưng lục tìm. Ngụy Hợp chen trong đám người, xa xa quan sát trên đài cao giảng đạo kinh nghĩa lão đạo. Hắn 1m7 cái đầu trên môi hơi đen, khuôn mặt non nớt bình thường, ăn mặc một bộ màu xám vải bố áo ngắn, trên chân là vẫn tính hoàn hảo giày vải màu đen. Nhìn trên sàn gỗ lão đạo, hắn chỉ dừng lại một chút dưới, liền dẫn theo trong tay mua xong khô dầu hướng ra phương hướng đi đến. Một bên gạt mở đám người, hắn còn vừa phải nhẫn chịu đủ loại theo xung quanh truyền đến khó ngửi mùi. Mồ hôi bẩn, chân thối, nước miếng thối, thậm chí còn có nhỏ xíu cứt đái thối. Ngụy Hợp cúi đầu ngắm đến phía bên phải trên mặt đất bị đạp nát một đống cứt chó, bước nhanh hơn. Xuyên qua quảng trường, quẹo vào đường phố, lại xuyên qua mấy cái tràn đầy hoàng hôi cùng rác rưởi hẻm. Ngụy Hợp rất mau trở lại đến mình tại cái này trong thành trì, duy nhất nhà. Nhà tại một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong, là rách mướp một hàng nhỏ nhà trệt bên trong một gian. Gia môn bên ngoài còn có treo phơi nắng phá quần áo cũ, trong đó có nam nữ nhỏ xíu màu sắc khác nhau. Ngụy Hợp dịch chuyển khỏi có chút trận cửa gỗ mục băng ghế, đến gần âm u trong phòng. Nhị tỷ ta trở về, hắn lớn tiếng nói, phòng trong góc một cái gầy yếu nữ tử đứng lên. Nữ tử kéo tay áo đang ở giặt quần áo, trên tay ướt nhẹp, dùng cánh tay vuốt vuốt tóc nhìn xem Ngụy Hợp cười nói. Quảng cáo, hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở về. Tiểu Hà, trước thời gian không có công, liền về tới trước. Ngụy Hợp giải thích câu, trước đó Mộc gia tu sửa nhà chính việc cũng xong rồi. Nàng đi đến cửa sổ, ánh sáng nhạt vẩy ở trên người nàng, lộ ra một tấm hơi thanh tú khuôn mặt, mặc dù làn da thô ráp, da chất hơi kém, nhưng tư thái có lồi có lõm, tương đương mỹ hảo. Nàng gọi Ngụy Oánh, là Ngụy Hợp nhị tỷ. Ngụy Hợp còn có cái đại tỷ gọi Ngụy Xuân, đồng thời cũng là bây giờ trong nhà trụ cột trong thành Hắc Thủy bang trà trộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là Ngụy gia có thể ở chung quanh đối lập bảo trì yên ổn then chốt. Đã sớm làm xong, đằng sau còn giúp lấy thu bên trên mấy gian phòng khách. Ngụy Hợp trở về câu, hắn đi vào cái thế giới này đã mấy tháng, từ lúc mới bắt đầu bao la mờ mịt càng về sau bình tĩnh tiếp nhận. Lại cho tới bây giờ vì cuộc sống mà bôn ba, hắn chỉ dùng 3 tháng. 3 tháng thật đã rất nhanh, Ngụy gia phụ mẫu khỏe mạnh, có hai người tỷ tỷ. Đại tỷ Ngụy Xuân đối với hắn vô cùng tốt, nhị tỷ Ngụy Oánh đối với hắn cũng rất tốt, phụ mẫu càng là vật gì tốt đều chừa cho hắn lấy. Trọng nam khinh nữ tư tưởng, thêm vào nhà nghèo khó, không có cách nào hạn chế sinh đẻ, dẫn đến Ngụy gia phụ mẫu liền sinh hai cái nữ nhi, mới cuối cùng sinh ra Ngụy Hợp một cái nam đinh. Điều này cũng làm cho người cả nhà đều đối Ngụy Hợp cực kỳ coi trọng. Đại tỷ còn chưa có trở lại, tiểu đệ gần nhất ra cửa cẩn thận chút, trước đó ta ra ngoài tìm may vá sống lúc nghe được lại có người trong nhà nửa đêm bị cầm. Ngụy Oánh hạ giọng, ánh mắt có chút khẩn trương, còn không có hồi trở lại sao? Nhà kia bị cầm nhiều ít, Ngụy Hợp sắc mặt khẽ động, mới phát tiền công, nghe nói có một nửa, còn lại căn bản không đủ nhà kia từ đằng sau sống qua. Còn có đối diện chuột ngõ hẻm, hôm qua cũng có người bị cướp. Hơi phản kháng hạ liền là một đầu ngón tay không có. Lại là nửa đêm trộm, trước đó những cái kia trộm bang người không phải mới đi sao? Ngụy Hợp hỏi, không biết, có lẽ là lại tới một đợt đoạt địa bàn người mới. Ngụy Oánh thở dài, cầm lấy một bộ y phục, lấy ra kim khâu bắt đầu may vá. Ngược lại ngươi người tại bên ngoài, mọi chuyện nhường nhịn, nhất định phải cẩn thận. Nếu là gặp được cướp người, liền cho hắn tốt, trong nhà còn có chúng ta ở đây, tổng sẽ không để cho ngươi bị đói. Nhị tỷ Ngụy Oánh nghiêm túc căn dặn, ta biết, Ngụy Hợp gật đầu, thần sắc hắn có chút đờ đẫn. Đi vào cái thế giới này, xuyên qua trùng sinh thành Ngụy Hợp cái này bình phàm không có gì lạ thiếu niên bình thường lang. Hắn cũng không là cái gì ỷ vào cũng không có, chẳng qua là cái này ỷ vào, hiện tại căn bản không có cách nào khởi động. Đó là một hạt châu, hoặc là nói, là một hạt châu đồ án, liền khắc ở bộ ngực của hắn chính giữa ổ chỗ. Theo trong đầu của hắn lưu lại tin tức đến xem, hạt châu tên là phá cảnh châu. Mà năng lực cũng rất đơn giản, cái kia chính là phá cảnh. Khi nó tích lũy đủ nhiều năng lượng về sau, liền có thể trợ giúp hắn phá mở một lần công pháp cảnh giới. Hắn sở dĩ biết này chút là bởi vì hạt châu tại hắn xuyên qua lúc lưu trong đầu một điểm tin tức tựa như là cắm vào trí nhớ. Đến mức là có hay không, vậy thì có đợi phân biệt. Phá cảnh châu tích lũy xong năng lượng về sau, sẽ theo tiếp cận màu da hơi mờ sắc biến thành đen kịt. Mà bây giờ cứ việc qua hơn 3 tháng, có thể Ngụy Hợp vẫn như cũ không thấy hạt châu hoa văn biến thành đen. Nhiều lắm là liền là thoáng màu sắc sâu hơn điểm, cũng thế, hắn bây giờ mỗi bữa cơm chẳng qua là miễn cưỡng ăn ấm no, căn bản không có cách nào có cái gì dư thừa năng lượng để dành đến cho hạt châu. Hạt châu này cần năng lượng chủ yếu dựa vào hắn thường ngày ăn uống, theo dư thừa thức ăn chuyển hóa ra tinh khí, hấp thu trong đó, từ từ tích lũy. Ngay từ đầu, Ngụy Hợp còn đối nó ôm lấy hy vọng, có thể càng về sau, 3 tháng trôi qua, hy vọng mang tới xúc động hiện tại đã chậm rãi biến thành lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữ nguyên áo ngã xuống giường tạm làm nghỉ ngơi, trong nhà chỉ có 3 tấm giường, phụ mẫu 1 tấm, đại tỷ nhị tỷ miễn cưỡng chen cùng một chỗ, hắn 1 tấm. 60 bình không đến trong phòng, 3 tấm giường chỉ có thể chen tại một chỗ, ngoài ra khu vực còn muốn bày thả bếp bàn ghế loại hình, chen chúc vô cùng. Nhưng đây đã là chung quanh bình dân phòng trong chờ thu nhập gia cảnh. Ngủ trong chốc lát Ngụy Hợp đứng dậy, dự định ra đi vòng vòng. Hắn có phá cảnh châu, nghĩ đến có cơ hội tìm một chút ra dáng công phu tán thủ luyện một chút, sau đó dùng phá cảnh châu phá cảnh tăng lên. Có thể hiện tại công phu tán thủ cái gì căn bản tìm không thấy, đại tỷ tại Hắc Thủy Bang bên trong cũng chỉ là dựa vào tâm ngoan không muốn sống, ra tay tàn nhẫn, mới miễn cưỡng dừng chân. Mà phá cảnh châu cũng không có chút nào động tĩnh, Ngụy Hợp trong lòng bất đắc dĩ, liền mỗi ngày sau khi tan việc đều muốn trong thành đi dạo vài vòng. Hắn cái đầu nhỏ, mặc trên người cũ nát, xem xét cũng không có tiền gì, cũng không ai hướng hắn kiếm chuyện. Rời giường lúc nhị thì Ngụy Oánh đã ghé vào duy nhất trên một cái bàn ngủ thiếp đi. Ngụy Hợp cẩn thận ra cửa cài đóng cửa phòng, dọc theo ra môn hướng phải đi ra ngõ nhỏ. Khụ khụ, mới ra ngõ nhỏ, bên ngoài phía bên phải liền truyền đến trận trận tiếng ho khan. Hắn ngẩng đầu nhìn lại thấy thường xuyên cùng nhị tỷ Ngụy Oánh cùng một chỗ tìm sống láng giềng Trương tỷ, đang cầm lấy tay che miệng cúi đầu không ngừng ho khan. Tiểu Hợp đứng xa một chút, một bên có người kéo hắn một cái, kéo hắn là cách cầm tẩu thuốc thấp tiểu lão đầu. Hắn một thân mồ hôi đến bốc mùi ngựa trắng áo khoác lôi kéo Ngụy Hợp ra đầu ngõ, lại nhiều đi ra mấy bước. Sau đó mới hạ giọng, sắc mặt khó coi nói, gần nhất thành bên trong có ôn hỏa. Cái kia Trương gia muội tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, vài ngày trước trở về vẫn ho khan. Ngươi có thể phải cẩn thận chút chớ bị truyền đi. Cũng để nhà ngươi nhị thì cẩn thận một chút, đa tạ vương gia gia. Ngụy Hợp trong lòng run lên, ôn dịch sự tình, hắn trước kia liền nghe nói một mực tại thành Bắc lưu truyền, có thể hiện tại thế mà thoáng một phát bỏ vào bên cạnh mình. 3 tháng này, hắn cũng nỗ lực thử qua, dùng chính mình người xuyên Việt trước vào tư duy trợ giúp trong nhà giải quyết vấn đề kinh tế. Đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại, vô luận dạng gì biện pháp đến cái này trong thành trì, đều lượn quanh không ra một cái điểm. Quảng cáo, cái kia chính là bang phái. Tầng dưới khu, riêng phần mình là có phân chia địa bàn, khác biệt bang phái quản lý khu vực khác nhau. Mở tiệm cũng tốt, mua bán nhỏ cũng tốt, đều phải cho bang phái giao tiền. Không có bối cảnh hậu trường, sinh ý hơi tốt đi một chút trước tiên liền sẽ bị để mắt tới. Sau đó kết quả chính là, hoặc là sinh ý đưa người chính mình thành làm công. Hoặc là mỗi tháng giao một số tiền lớn, chỉ có thể kiếm chút vất vả phí. Đây là cái bình dân chỉ cần có chút tiền, liền sẽ bị để mắt tới ác liệt thời đại. Ngụy Hợp không có dừng lại, nhanh chóng nhanh rời đi ngõ nhỏ, xuyên qua thành bên trong từng đầu đường nhỏ, hắn rất mau tới đến một chỗ có chút cổ xưa màu xám sân nhỏ bên ngoài. Trong sân không ngừng truyền ra lang lành tiếng đọc sách, thỉnh thoảng còn có lão giả răn dạy âm u tiếng. Sân nhỏ chỗ cửa lớn, treo bảng hiệu bên trên, viết giảng kinh đường. 3 cái màu đỏ chữ lớn, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp dọc theo tường vây, tìm cái thích hợp mặt đất, đặt mông ngồi xuống, bị dựa vào tường lẳng lặng nghe. Giảng kinh đường, thành bên trong gia đình giàu có nhóm đem con cái tập trung đưa tới khải mông địa phương. Nghe nói bên trong phu tử cũng đều là đã từng thi đậu qua công danh tú tài. Nơi này chữ, nắm giữ cơ bản không sai biệt lắm. Bất kỳ địa phương nào, chữ viết cùng tri thức mới là nắm giữ hết thảy trước nhất đề. Ngụy Hợp cúi đầu dùng ngón tay tại cho bụi khắp nơi trên đất mặt đất bôi viết lung tung viết luyện tập trước đó học qua chữ. Ngụy Hợp, bỗng nhiên một cái chải bím tóc sừng dê nửa đại hài tử, lén lén lút lút chạy đến hắn bên cạnh kêu lên. Đây là hôm nay, bím tóc sừng dê nắm trong ngực cất giấu một cuộn giấy quyển vứt ra, ném tới Ngụy Hợp trong ngực. Quy củ cũ, nửa lượng bạc, Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Được được được, ngươi làm nhanh lên, phu tử sáng sớm ngày mai liền muốn. Bím tóc sừng dê hạ giọng từ trong ngực có lấy ra một khối bạc vụn ném cho Ngụy Hợp. Sau đó nghênh ngang rời đi. Đây là viết dùm bài tập, Ngụy Hợp tới học trộm lúc thuận tiện nhận một đơn nghiệp vụ. Bím tóc sừng dê tên là Ly Biển, là phi nghiệp thành bên trong một hộ phú thương trong nhà con trai độc nhất ra tay xa xỉ. Ngụy Hợp thu hồi bạc vụn tính một cái. Cứ như vậy, khoảng cách đi Trịnh lão đầu nơi đó học hồi sơn quyền, học phí cũng không xê xích gì nhiều. Đã có lấy bàn tay vàng, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha mở ra biện pháp của nó. Phá cảnh châu tin tức nâng lên, là công pháp phá cảnh, Ngụy Hợp thử qua mình tại đại tỷ huấn luyện dưới, luyện tập một chút bình thường tán thủ kỹ thuật đánh lộn, nhưng đều không dùng. Sau này theo đại tỷ nơi đó, hắn biết được trên thế giới có một bộ phận người, nắm giữ lấy một loại tên là nội luyện pháp pháp môn. Đám người này mới thật sự là thế gian cao thủ, tựa như đại tỷ chỗ Hắc Thủy Bang, bên trong liền có dạng này hảo thủ. Chẳng qua là nội luyện pháp tùy tiện không truyền nhân, Ngụy Hợp cũng là khinh thường tỷ quan hệ tìm hơn một tháng, mới tại phụ cận tìm tới một cái có thể truyền thụ nội luyện pháp địa phương, cũng chính là Trịnh lão đầu nơi đó. Nhưng chỗ kia cần học phí cũng không thấp, mà nhưng không ma, hệ thống hố tra kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.